Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 889, chương 890, bát tinh long ngâm liên tục giết. Tinh không trong đại sảnh, trên khán đài tất cả mọi người đều là con mắt đều không nháy mắt một chút nhìn lấy Lam Phong. Một mặt địa khẩn trương, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng xem gặp trước đó đại thiếu tại một khu vực như vậy bố trí xuống quỷ lôi. Mà Lam Phong giờ phút này dưới chân không thể nghi ngờ là đạp trúng quỷ lôi. Dưới chân đạp trúng quỷ lôi đã là đầy đủ nguy hiểm. Thế nhưng là càng thêm nguy hiểm là còn có một cái nhìn chằm chằm đại thiếu. Tình cảnh đối với Lam Phong tới nói không thể nghi ngờ là cực kỳ địa không ổn. Hơi không cẩn thận hắn liền bị đào thải ra khỏi cục. Ngẫm lại Tyron tại liệp sát giả 2 năm lễ mừng bên trên lần thứ nhất vòng đấu thì bị đào thải bị. Loại, cái này nếu là truyền đi không thể nghi ngờ là tướng lệnh đến Tyron cùng quân vương điện danh. Tiếng tổn hao nhiều, giờ khác này, vô số người xem bắt đầu vì Lam Phong tình cảnh mà cảm thấy lo lắng. Ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn chằm chằm vào màn hình lớn. So sánh với khán giả cái kia gánh lòng thấp thỏm tâm tình đến. Lam Phong cả người không thể nghi ngờ là muốn bình tĩnh được nhiều. Trên mặt không có chút nào gợn sóng. Hắn sắc bén mà lại thâm thúy con ngươi dò xét bốn phía. Cũng không có phát hiện bất luận cái gì một trận về sau. Hắn chậm chậm ngồi xổm xuống. Đem long ngâm súng bắn tỉa cẩn thận từng ly từng tí để ở một bên. Lam Phong liền đưa ra hai tay đến cẩn thận từng ly từng tí gỡ ra dưới chân dẫm lên mặt đất bốn. Phía lá rụng, Lam Phong động tác cực kỳ địa cẩn thận thuần thục. Nhìn qua mây bay nước chảy, song cực kỳ xinh đẹp. Tại Lam Phong cẩn thận từng ly từng tí động tác phía dưới. Mặt đất lá rụng bị dứt bỏ, bùn đất bị gỡ ra. Lam Phong dưới chân liền là có một cái đồ hộp bộ dáng quỷ lôi nổi lên. Hô, nhìn lấy dưới chân quỷ lôi bộ dáng. Lam Phong hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Cái này quỷ lôi cũng không phải phổ thông quỷ lôi. Mà chính là hắc ám thế giới lưu hành nhất liệt địa quỷ lôi. Liệt địa quỷ lôi là quỷ lôi bên trong kiểu mới sản phẩm. Nó có cực cao bí ẩn tính cùng hoàn cảnh thích ứng tính. Đồng thời kết cấu bên trong áp dụng không khí áp lực dẫn bạo ôn tồn khống dẫn bạo. Cực cao bí ẩn tính cùng hoàn cảnh thích ứng tính làm cho liệt địa quỷ lôi khiến người ta khó mà phát giác, thường thường cho dù là bị địch nhân đạp trúng cũng khó có thể cảm giác được. Không khí áp lực dẫn bạo ôn tồn khống dẫn bạo hai loại song trọng dẫn bạo phương thức làm cho nó. Tại bạo tạc thời điểm vạn vô nhất thất, khiến cho địch nhân tại trong lúc vô hình tử vong hủy diệt. Mà lại liệt địa quỷ lôi uy lực có thể so với cao bạo lựu đạn. Cho dù là đạp trúng liệt địa quỷ lôi người thành công địa giải trừ tự thân nguy cơ lúc, cũng sẽ dẫn phát liệt địa quỷ lôi bên trong không khí áp lực dẫn bạo dậy từ đó làm cho quỷ lôi phát. Sinh nổ tung, để cho địch nhân tử vong. Theo chắc thí, đạp trúng liệt địa quỷ lôi người có thể thành công gỡ mìn đồng thời sống sót vẻn vẹn chỉ có lấy một phần ngàn, mà còn lại ngàn phần chi 999 đều là bị liệt địa quỷ lôi cho nổ chết. Liệt địa quỷ lôi cũng không phải là Bomberman Tây Minh phát minh, mà chính là hắc ám thế giới bên trong một vị khác bom chuyên gia. Cho dù là Bomberman Tây Minh muốn hàng rơi một cái liệt địa quỷ lôi có lẽ phải đầy đủ thời gian. Nhìn lấy chính mình dẫm lên lại là một cái liệt địa quỷ lôi. Lam Phong thì biết mình phiền phức lớn. Lam Phong dẫm lên liệt địa quỷ lôi bàn chân không dám chút nào náo động động một cái. Bởi vì chỉ cần hắn nhất động, hắn dẫm lên liệt địa quỷ lôi áp lực liền sẽ cải biến. Từ đó đem liệt địa quỷ lôi dẫn dắt bạo. Thậm chí chỉ cần Lam Phong động tác quá đại sứ đến mặt đất phát ra đủ mạnh tiếng vang đến. Liệt địa quỷ lôi âm thanh khống dẫn bạo liền sẽ bị kích hoạt. Từ đó sinh ra nổ tung. Cái này liệt địa quỷ lôi Lam Phong tiếp xúc qua. Cũng nghe Bomberman Tây Minh giảng thuật qua. Nhưng là hắn cũng không có xâm nhập quá sâu nghiên cứu. Lại không nghĩ tới bây giờ hắn gặp được phiền toái như vậy. Đem bốn phía bùn đất đào lên. Lam Phong vừa quan sát liệt địa quỷ lôi kết cấu. Một bên phân ra tâm thần quan sát đến bốn phía biến hóa. Hắn biết rõ còn có một cái đại thiếu chính đang chuẩn bị lấy đối với hắn khởi xướng ám sát. Hô, chấm ngoặc kép, hít sâu một hơi, Lam Phong từ trong túi quần móc ra một thanh quân dụng đao tử. Cẩn thận từng ly từng tí mở ra liệt địa quỷ lôi bốn phía bùn đất. Quá trình này Lam Phong cực kỳ cẩn thận làm cho quân dụng đao tử mở ra bùn đất lúc cũng không dám. Phát ra rất nhỏ tiếng vang tới. Một lát sau, giống như đồ hộp liệt địa quỷ lôi liền hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Khiến cho đến sắc mặt hắn trở nên càng thêm khó coi. Bởi vì cái này mai liệt địa quỷ lôi còn liên tiếp một khỏa hắn lại quỷ lôi. Cái này mai quỷ lôi tên làm theo gọi là hám địa hổ. Hám địa hổ uy lực so với liệt địa quỷ lôi đến muốn nhỏ một chút. Nhưng là nó độ mẫn cảm cao hơn. Càng thêm dễ dàng bị phát động dẫn bạo. Nó theo liệt địa quỷ lôi ở giữa cũng không biết đại thiếu dùng dạng gì phương thức cùng thủ đoạn. Lại có thể hoàn mỹ dính liền cùng một chỗ. Thành vì một cái chỉnh thể. Mà lại bọn họ tổ hợp lại có một cái vô cùng khủng bố tên. Liệt địa hám địa hổ. Cái này hai khỏa lôi hàng không xong. Cho dù là Lam Phong thân kinh bách chiến. Bước qua vô số lôi khu. Nhưng là đối với cái này liệt địa hám địa hổ dạng này tổ hợp lại thúc thủ vô sách. Lam Phong trao mày, sắc mặt khó coi đến cực hạn. Một cỗ trước đó chưa từng có áp lực thì là bao phủ tại tâm hắn đang lúc. Làm một cái chiến trường lão thủ. Hắn biết rõ tiếp xuống chính mình muốn đối mặt là cái gì. Cái này hai khỏa lôi đã hàng không xong. Như vậy hắn cũng chỉ có nghĩ biện pháp thoát thân. Thế nhưng là thoát thân độ khó khăn so với gỡ mìn đến không kém chút nào. Chân tay hắn dẫm tại liệt địa quỷ lôi phía trên. Chỉ cần nhẹ nhàng nhất động hoặc là rời đi đến cái kia liệt địa quỷ lôi chính là trong nháy mắt nổ. Tung lên đem hắn nổ thành bụi phấn. Lam Phong muốn thoát thân nhất định phải dùng theo chân tay hắn dẫm lên quỷ lôi lúc lực đạo trọng. Lượng tương đương đồ, vật đến thay thế chính mình bàn chân. Mà ở trong quá trình này không thể gây nên mảy may ba động. Yêu cầu nhất định phải đối lực đạo trưởng khống chính xác đến cực hạn. Độ khó khăn to lớn. Vượt xa Lam Phong tưởng tượng. Cho dù là Lam Phong cũng vẻn vẹn chỉ có lấy không đến một phần mười niềm tin. Hít sâu một hơi. Lam Phong ánh mắt dò xét bốn phía. Tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới dùng dao quân dụng tại mặt đất một bên khác ném ra. Ngoài một số bùn đất đến. Sau đó đem những này bùn đất lẫn nhau địa nhào nặn cùng một chỗ hình thành một khối đá bộ dáng bùn. Đất khối. Tinh tế cảm thụ bùn đất khối trọng lượng về sau. Lam Phong hài lòng gật đầu. Đối với mình bàn chân đạp xuống lực lượng Lam Phong rất là rõ ràng có thể chính xác nắm chắc. Mà cái này bùn đất khối tại hắn một phen sửa sang lại có thể theo chân tay hắn đoán được liệt địa. Quỷ lôi bên trên lực đạo tương đương. Nếu không phải Lam Phong phản ứng tốc độ cực nhanh, tại bàn chân rơi xuống đất trong nháy mắt đó liền phát giác được dưới chân dị thường cùng nguy cơ. Chỉ sợ hắn một cước này liền triệt để đạp xuống qua. Như vậy chờ đãi hắn liền thì chỉ có tử vong. Hô, đem một ngụm chọc khí từ miệng bên trong phun ra. Lam Phong ngồi xổm người xuống. Cúi người, tay phải cầm bùn đất khối nhẹ nhàng mà chậm rãi đưa nó hướng về liệt địa quỷ lôi phía trên thả. Mà Lam Phong bàn chân thì là chậm rãi hướng lên nâng lên. Quá trình này cực kỳ địa chậm chạp. Đối thăng bằng yêu cầu vô cùng tốt. Yêu cầu Lam Phong bàn chân nâng lên cường độ cùng đối trong tay hắn bùn đất buông xuống cường độ. Phải gìn giữ tuyệt đối thăng bằng. Nếu không lời nói liền chỉ có đem liệt địa quỷ lôi dẫn dắt bạo. Nhìn thấy Lam Phong cử động. Giờ khắc này tất cả mọi người tâm đều nâng lên cuống họng một bên. Một mặt địa kích động cùng khẩn trương. Nhưng vào lúc này, nguyên bản một mực ẩn tàng đại thiếu lại là ở thời điểm này tránh hiện ra. Hắn không chút do dự cũng không có chút nào che giấu địa lóe ra thân hình. Đối Lam Phong bóp Barret đánh lén đại pháo cò súng. Hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, theo chói tai tiếng súng vang lên. Tám cái Barret dây băng đạn lấy hủy thiên diệt địa uy thế vạch phá không khí thẳng đến Lam Phong. Mà đến, tám cái Barret đánh lén viên đạn tựa như là tám đầu gào thét cự long gào thét gầm thét từ khác. Nhau góc độ cùng vị trí đem Lam Phong sở hữu đường lui sở phong chết. Đây là đại thiếu ấp ủ hồi lâu đánh ra nhất kích chí mệnh. Bát tinh long ngâm liên tục giết. Giờ khắc này, trước đó chưa từng có nguy cơ tràn ngập tại Lam Phong trái tim. Giờ khắc này, tất cả mọi người tâm đều tại thời khắc này bị nâng lên. Giờ khắc này, là Lam Phong nguy hiểm nhất thời điểm. Giờ khắc này, tại vô số người xem ra, Lam Phong là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trước đó chưa từng có tử vong nguy cơ tràn ngập tại Lam Phong trái tim không chỉ có không để cho. Lam Phong có khẩn trương chút nào cảm giác. Ngược lại làm cho tâm hắn tại lúc này biến đến mức dị thường bình tĩnh. Bây giờ tại đại thiếu dạng này tuyệt địa phong sát phía dưới Lam Phong tựa như là bị một cái to lớn. Quỷ thủ lôi nhập tử vong vòng xoáy. Làm sao cũng khó có thể tránh thoát. Đối mặt dạng này cục diện tại mọi người xem ra Lam Phong chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là liều chết né tránh, phát động quỷ lôi, hoặc là lưu tại nguyên chỗ, tiếp nhận 8 cái barret đánh lén viên đạn tàn phá. Trừ cái đó ra, Lam Phong không còn có bất luận cái gì hắn lựa chọn. Lưu tại nguyên chỗ, tiếp nhận 8 cái barret đánh lén viên đạn tàn phá. Lam Phong hẳn phải chết không nghi ngờ, bởi vì hắn không phải cương thiết chi khu, mà chính là thân thể máu thịt, tiến hành trốn tránh. Phát động quỷ lôi, bị nổ tung cuốn vào bên trong. Sinh tử không biết, giờ khắc này, Lam Phong tâm biến đến mức dị thường bình tĩnh trở lại. Tâm nhãn tại lúc này im ắng mở ra, nắm trong tay chung quanh hết thảy tính toán 8 cái đánh lén viên đạn đến lúc. Đồng thời cảm giác chân tay hắn dẫm lên quỷ lôi lực lượng cùng bùn đất khối để đặt thời cơ. Oanh, sau một khắc, cự đại tiếng nổ ầm vang đang lúc vang lên. Tại mọi người cái kia chấn động không gì sánh nổi trong ánh mắt. Lam Phong cả người bị cự đại bạo tạc nuốt mất. Trên mặt đất nhấc lên vô số hạt bụi cùng một cỗ bàng bạc năng lượng kình phong. Chết a, đó là Tyron phát động liệt địa quỷ lôi a. Đến là chuyện gì xảy ra? Làm sao còn không có ra kết quả? Tyron đại nhân bị tạc chết sao? Tinh không trong đại sảnh. Trên khán đài sở hữu người xem đều là mắt trợn tròn nhìn lấy cái kia 5D tinh không đại trong màn. Hình tỏa ra tiểu hình mây hình nấm. Trong mắt hiện ra nồng đậm hiếu kỳ. Một mặt địa khẩn trương cùng kích động. Các ngươi mau nhìn bên kia. Chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, một tiếng kinh hô thì là từ trên khán đài truyền ra. Một tên người xem chỉ 5D tinh không màn hình lớn cái kia tràn ngập hạt bụi một cái không chút nào. Thu hút trong góc thét to, bạch, theo người kia thét lên chi tiếng vang lên. Tất cả mọi người đều là không hẹn mà cùng hướng về kia nhân thủ chỉ địa phương nhìn lại. Bọn họ trên mặt biểu lộ tại lúc này nhất thời biến đến vô cùng đặc sắc. Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Tại cái kia nổ tung nhấc lên đầy trời hạt bụi bên trong. Một cái bóng lại là trong lúc đó từ hạt bụi bên trong bất ngờ mà ra. Lấy cực nhanh tốc độ hướng về phía trước đại thiếu bắn tới. Giống như một chi xuyên toa thời không mũi tên. Cái kia, đó là Tyron. Là Tyron đại nhân. Nhìn lấy cái kia giống như một chi xuyên toa thời không lợi mũi tên từ hạt bụi chi bên trong lao. Ra qua Lam Phong, hưng phấn cùng kích động thanh âm bắt đầu từ khán giả miệng bên trong truyền ra. Bọn họ vốn cho rằng Tyron tại quỷ lôi trong lúc nổ tung cùng đại thiếu ám sát phía dưới tử vong. Lại không nghĩ tới Tyron vậy mà lại không tổn thương chút nào địa từ tràn ngập hạt bụi bên trong. Điên cuồng địa xông ra. Nhìn qua là như thế bá khí 10 phần. Giờ khắc này, tất cả mọi người trong lòng đều có lấy một cái nồng đậm nghi hoặc. Tyron đến là thế nào từ cái kia trong tuyệt cảnh đào vong. Người nào cũng chưa từng biết. Tại cái kia nguy cơ sinh tử lúc Lam Phong lại là hoàn thành một lần tự mình đột phá. Cái này đột phá là tâm lý bên trên thuế biến. Cũng là phương diện tốc độ tăng trưởng. Tại thời khắc cuối cùng Lam Phong hoàn thành bàn chân cùng bùn đất khối nhân vật ở giữa đổi. Nhưng là hắn chỉ có một giây đồng hồ thời gian. Bởi vì cho dù là hắn hoàn thành bàn chân cùng bùn đất khối ở giữa đổi cái kia liệt địa quỷ lôi nổ. Tung vẫn như cũ bị phát động. Chỉ bất quá hắn nhiều một giây đồng hồ thời gian đào vong. Tại thời khắc cuối cùng, Lam Phong tại phương diện tốc độ hoàn thành một cái tự mình đột phá. đem thái cực lôi thiểm bộ phát huy đến cực hạn mới vừa rồi không có bị nổ tung trùng kích cuốn vào bên trong, nhưng là trên thực tế Lam Phong vẫn là nhận cực lớn thương tổn. Liệt địa quỷ lôi nổ tung tăng thêm hám địa hổ bạo liệt sinh ra uy lực cực lớn, cho dù là hắn tại thời khắc cuối cùng thoát đi ra khoảng cách nhất định, vẫn là bị nổ tung trùng kích mảnh đạn cho đánh trúng. Một cái mảnh đạn chui vào đến hắn phía sau lưng bên trong, vạch phá áo quần hắn, chui vào đến trong thân thể của hắn. Máu tươi lan tràn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.